Tổng tài không nhận ra vợ mình. Chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 179 bị bộ dáng thờ ơ của cô chọc cho nổi điên. Lâm Minh đá một phát vào tủ đầu giường bệnh, chiếc đờ ứa đựng hoa quả bằng sứ trắng rơi xuống vỡ loảng xoảng thành mấy mảnh. Hoa quả chưa kịp ăn rơi lăn lông lốc đầy trên mặt đất chết tiệt. Em tưởng tôi không muốn buông tay đấy à? Lâm Minh ban đầu cũng nghĩ rằng, chẳng qua cũng chỉ là một đứa con gái mà thôi. Có gì mà buông không được. Thế nhưng khi biết được cô ngủ với Hạ Đông Quân, thì anh không thể tài nào nói ra hai chữ ly hôn. Cô thật là ngốc, ánh mắt của cô cũng ngủ dần đi rồi. Đúng thế, vốn dĩ anh sẽ không dễ dàng gì buông tha cho cô. Lại cộng thêm cả chuyện cô bị bỏ thuốc rồi ở chung bị chọc đúng vào chỗ đau. Lâm Minh trợn to mắt nhìn chừng chừng vào cô gái không sợ sống chết ngay trước mặt mình này. Anh phải hao tốn gần hết sức lực của bản thân mới có thể thốt ra được mấy câu. Ngày hôm đó là em bị người ta tính kế, cho nên tôi chỉ bỏ qua cho em lần này thôi. Không phải anh không tin đấy sao? Tư Duệ tùy tiện nói một câu là anh đã tin cô ấy rồi còn gì. Lời nói của anh lại chỉ làm cho Lê Nhược Vũ cảm thấy càng đau lòng hơn. Tối ngày hôm đó, dù cô có giải thích như thế nào, vậy mà bây giờ đã lại rộng lượng đến như thế. Thật đáng buồn cười. Mọi chuyện cụ thể như thế nào thì tôi sẽ điều tra rõ ràng. Em không cần phải lo lắng, chỉ cần ở trong bệnh viện dưỡng thương cho tốt là được. Tất cả mọi chuyện đợi đến lúc bệnh của em tốt lên đã rồi nói. Hết bệnh rồi thì nói chuyện gì, ly hôn à, Lê Nhược Vũ. Lâm Minh bóp chặt cằm của cô. Chuyện hôn nhân của chúng ta, quyền chọn lựa là ở trong tay tôi. Em không có quyền nói đến việc ly hôn. Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Trong ánh mắt cô không hề có một chút sợ hãi. Tôi biết anh nắm được điểm yếu của tôi trong tay, nhưng tôi không quan tâm đâu. Em có biết mình đang nói cái gì không? Anh nhìn cô chằm chằm đầy vẻ hung dữ. Anh lúc nào cũng nhẫn nhịn nhượng bộ. Cho dù nếu cô thật sự đã ngủ với Hạ Đông Quân rồi, anh cũng sẽ ép mình chấp nhận việc đó. Tải app OLA để đọc full và miễn phí nhé. Nhưng cô ấy lại nói cái gì? Ly hôn, không quan tâm. Lê Nhược Vũ nhẹ giọng nói khẽ, tôi biết, tôi nói, tôi không quan tâm. Lời của cô đã hoàn toàn chọc tức anh, Lâm Minh dùng lực hôn cô thật mạnh. Anh cứ giống như muốn nuốt cả cái miệng này vào bụng, thì từ sau này anh sẽ không phải nghe thấy những lời như thế này nữa. Lê Nhược Vũ dùng sức đẩy anh ra, hơi dùng sức. Email protected, dưới tôi còn chưa có lành hẳn, không có cách nào để xoa khóe môi bị anh hôn đến sưng đỏ lên và nói mà làm loại chuyện đó với anh được. Tôi đúng là điên thật rồi. Lâm Minh hít một hơi thật sâu, ánh mắt lạnh lùng u ám tới đáng sợ. Anh điên rồi mới có ý nghĩ muốn dùng trái tim để sưởi ấm kẻ máu lạnh như Lê Nhược Vũ này. Tốt lắm, nếu cô đã vô tâm như thế, vậy thì cũng đừng trách anh máu lạnh. Nếu như cô mềm cứng đều không ăn, anh cũng không phải tự làm khó mình mà nhân nhượng cô hết lần này đến lần khác nữa. Lê Nhược Vũ, tốt nhất em nên ngoan ngoãn nghe lời một chút. Nếu không thì tôi cũng không biết được bản thân sẽ làm ra loại chuyện gì đâu. Lâm Minh lạnh lùng nói, nếu như em muốn khiêu chiến giới hạn cuối cùng của tôi, vậy thì em cũng có thể tới thử một chút xem, ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ cưng chiều em. Cách chương.